Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, cho thống khoái. Lục Ly ngủ mê hai ngày thời gian, hắn nhục thân bắt đầu bản thân khôi phục. Hai ngày thời gian đảo khôi phục một chút xương cốt tự động nối liền chậm rãi bắt đầu khép lại. Đương nhiên một chút xương cốt. Lục Ly không sử dụng thần lực điều chỉnh là vô pháp chữa trị. Tỉ như đâm vào nội tạng xương kia, sẽ rất khó bản thân khôi phục. Lục Ly thân thể hơi động một cái, nội tạng đều sẽ truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Lần này là thật tê tâm liệt phế. Lục Ly sau khi tỉnh lại, suy ích trợn mở trong mắt, hắn cảm ứng thoáng cái phát hiện Ngọc Kinh Thiên còn tại thần sơn bên ngoài. Hắn đều có loại không muốn chữa thương xúc động, bởi vì thương thế khôi phục về sau, Ngọc Kình Thiên lại sẽ công kích thần sơn. Hắn sẽ lần nữa tiếp nhận loại kia cả người xương cốt bị đập vụn đau đớn. A, không đúng, Lục Ly nhớ tới hôn mê trước đó huyết linh nhi dị dạng. Nội tâm của hắn có chút dấy lên một tia hy vọng. Hắn lần nữa truyền âm cho huyết linh nhi. Bất quá để hắn kinh ngạc là hắn thế mà vô pháp truyền âm. Linh hồn hắn bên trong cùng huyết linh nhi tinh thần liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt. Tình huống như thế nào, Lục Ly trầm tư một lát. Cho rằng tinh thần liên hệ biến yếu nguyên nhân chỉ có hai cái. Hoặc là huyết linh nhi đã rời xa nơi này. Hoặc là huyết linh nhi tiến vào thần sơn tầng trong nhất pháp trận cấm chế bên trong. Chẳng lẽ huyết linh nhi từ bỏ ta cao chạy xa bay? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, sau đó lập tức bác bỏ. Huyết linh nhi giống như muốn đi, đã sớm rời đi hắn. Lại nói huyết linh nhi là linh thể tồn tại, thần sơn đối với nó không có nửa điểm ảnh hưởng. Nó coi như muốn đi cũng có thể chờ hắn triệt để chết sau lại đi. Lại liên tưởng đến trước đó huyết linh nhi truyền âm không trở về, Lục Ly trong lòng xuất hiện một cái to gan suy nghĩ. Chẳng lẽ huyết linh nhi tiến vào bên trong ngọn thần sơn bộ trong cấm chế? Nói cách khác huyết linh nhi có cơ hội luyện hóa thần sơn, ta không thể chết. Lục Ly nội tâm hiển hiện một tia hy vọng, quyết định gắng xuống dưới, kiên trì đến huyết linh nhi luyện hóa thần sơn mới thôi. Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ có chạy trốn cơ hội. Hắn bắt đầu triệu tập thần lực chữa trị thân thể thương thế. Hắn khống chế thần lực bao trùm cây kia xương sườn chậm rãi theo tim phổi bên trong rời ra. Đau khổ kịch liệt để hắn nhịn không được hít vào mấy cái hơi lạnh. Đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Ha ha, phía ngoài Ngọc Kình Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn chính lặng lẽ cảm ứng đến Lục Ly tình huống. Hắn phát hiện Lục Ly tại chữa thương về sau. Nội tâm mừng rỡ, giống như Lục Ly không chữa thương lời nói. Cái này không dễ chơi. Hắn chính là muốn các loại. Chờ, Lục Ly thương thế nhanh tốt, lại để cho hắn trọng thương. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại. Để Lục Ly sống không bằng chết, thời gian từng điểm trôi qua. 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua, Lục Ly chữa thương 3 ngày thương thế khôi phục hơn phân nửa. Xương cốt cũng bắt đầu chữa trị, tim phổi chậm rãi khép lại, giống như tiếp qua 2-3 thiên tướng hội, sẽ triệt để khôi phục. Đáng tiếc Ngọc Kình Thiên không định cho hắn cái này cơ hội. Ngọc Kình Thiên đứng lên, nhẹ nhàng tại bên trên thần sơn đập một trường. Kim sắc thần sơn tản mát ra vạn trượng quang mang, một đạo cường đại trọng lực đè xuống, Lục Ly lúc đầu khép lại xương cốt rất nhiều đều đoạn mất. Hắn nhe răng trợn mắt rên, hắn nhịn không được nổi giận giống to. Ngọc Kình Thiên, ngươi đầu này lão cẩu, có gan ngươi liền giết ta, ha ha ha, Lục Ly lần thứ nhất mở miệng, vẫn là chửi mình. Ngọc Kình Thiên không chỉ có không giận ngược lại cười ha hà. Lục Ly càng là nổi giận, hắn càng là vui vẻ. Giống như Lục Ly không một lời lên tiếng, hắn ngược lại không có bất kỳ cái gì khoái cảm, tựa như một quyền đánh vào trong nước, không tốt đẹp gì đùa. Không nên gấp, Ngọc Kình Thiên trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Truyền âm cho Lục Ly nói, tiểu tạp toái, chớ mắng, chừa chút khí lực, bởi vì ngươi còn muốn hưởng thụ thật lâu loại thống khổ này. Ngươi nói ta là để ngươi xương cốt toái 10 lần, vẫn là toái 30 lần tốt đâu, Lục Ly nổi giận giống to. Ngọc Kình Thiên, ta thao đại gia ngươi, ngươi tốt xấu là một cái thần giới chí tôn, đường đường bá vương phủ phủ chủ, như thế nào cùng một cái có thù tất báo tiểu nhân đồng dạng nếu như ngươi là cái nam nhân. Tự cho ngươi cha ta một thống khoái, ngươi muốn chết không dễ dàng như vậy. Ngọc Kình Thiên một tay vỗ tại bên trên thần sơn, sau đó mới âm trầm nói ra, ngươi giết cháu của ta lúc, có hay không nghĩ tới hôm nay ngươi toái ta phân thần thường có không có nghĩ qua lúc này ngươi. Xông vào bá vương thành đồ sát thường có không có nghĩ qua lạc trong tay của ta một ngày ngươi phạm. Phải như thế đào thiên tội lớn, muốn đơn giản chết đi không có đơn giản như vậy. Ngọc Kình Thiên một lần lại một lần công kích thần sơn. Lục Ly không ngừng giận mắng, không ngừng đại hống. Lục Ly vượt mắng Ngọc Kình Thiên vượt vui vẻ. Rất nhanh Lục Ly lại một lần nữa chết ngất đi qua. Ngọc Kình Thiên cũng đình chỉ công kích. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bế quan chờ đợi Lục Ly tỉnh lại. Đối với Ngọc Kình Thiên tới nói lãng phí ở đoạn thời gian này không đáng kể chút nào. Hắn có được vô hạn thọ nguyên, coi như lãng phí 10 năm 8 năm cũng không tính là cái gì. Lúc đầu trước đó hắn còn nghĩ qua muốn giết chết Lục Ly. Tại Lục Ly giận mắng về sau hắn đã quyết định. Nhất định muốn đem Lục Ly giày vò đến điên rồi, muốn để Lục Ly sống không bằng chết. Đây cũng chính là Lục Ly sở cầu. Lục Ly không có thụ ngược đãi xúc động, nhưng bây giờ có sống tiếp hy vọng. Huyết Linh Nhi rất có hy vọng có thể khống chế thần sơn. Lục Ly làm sao có thể từ bỏ hắn biết vượt mắng Ngọc Kình Thiên. Ngọc Kình Thiên liền sẽ không thời gian ngắn giết chết hắn. Hắn liền có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ đợi Huyết Linh Nhi sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là Lục Ly đơn phương ý nghĩ. Có lẽ Huyết Linh Nhi đã đi. Có lẽ Ngọc Kình Thiên đùa mấy lần tự mệt mỏi, trực tiếp giết hắn. Có lẽ Huyết Linh Nhi vô pháp luyện hóa trưởng khống thần sơn hạch tâm pháp trận. Nói như vậy, hắn tự vô ích chịu tội. Lục Ly lần này mê man thời gian càng lâu hơn. Đằng đẳng ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Một người liên tục thụ thương sẽ thương tổn thân thể bản nguyên. Làm thân thể bản nguyên tiêu hao quá nhiều, hắn năng lực khôi phục cũng sẽ càng yếu. Như vậy cũng tốt so một người già. Thân thể các loại cơ năng đều sẽ biến chất. Thân thể bản nguyên tiêu hao quá nhiều, thân thể năng lực khôi phục tự nhiên đại yếu. Giống như không phải võ giả, một trận bệnh nặng có thể liền sẽ mang đến tính mạng của hắn. Lục Ly sau khi tỉnh lại bắt đầu chữa thương. Lần này Ngọc Kình Thiên cho hắn nhiều thời gian hơn. Đằng đẳng cho Lục Ly khôi phục 5 ngày 5 đêm. Thân thể thương thế đều tốt 7-8 phần. Hắn lúc này mới bắt đầu công kích. Lão cẩu. Ha ha ha. Lục Ly nổi giận phá vỡ mắng to. Cùng Ngọc Kình Thiên thống khoái tiếng cười to tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lục Ly trong thân thể xương cốt gần như toàn bộ khép lại. Giờ phút này lại từng chút bị đập vụn. Ngũ tạng lục phủ cũng bị đập vụn. Loại kia tê tâm liệt phế thống khổ người bình thường khẳng định không chịu nổi đã sớm điên rồi. Lục Ly ý chí lực phi thường cường đại. Thống khổ sức thừa nhận phá lệ cường đại. Đây là hắn tại nhân gian tự rèn luyện ra được. Năm đó ở Tà Vu Sơn 3 ngày 3 đêm, đối với Lục Ly tới nói không thua gì địa ngục chi hành a. Lục Ly lại một lần hôn mê đi qua. Ngọc Kình Thiên lần này cảm giác không có quá vui mừng thú vị. Hắn nghĩ nghĩ khẽ vuốt cằm nói, một lần cuối cùng đi, chờ lấy tiểu tử sau khi tỉnh lại, lại để cho hắn thống khổ một lần tự hoàn toàn giải hắn. Ta còn được nghĩ biện pháp đem thần sơn mở ra, đem hắn thi thể mang về. Cái này cần một chút thời gian. Ân, làm như vậy đi. Ngọc Kình Thiên cho Lục Ly phán quyết tử hình. Chờ hắn tỉnh nữa đến thời điểm, Ngọc Kình Thiên hội sẽ cuối cùng hỏi thăm Lục Ly một lần. Giống như Lục Ly còn không thần phục, hắn chỉ có thể mang theo Lục Ly thi thể trở về thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.